Tổng hợp truyện ngắn kinh dị. Chương 100, đội bay mất tích chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội bay 19 mất tích chấn động lịch sử không quân Hoa Kỳ. Tháng 12 năm 1945, 5 chiếc chiến đấu cơ ngư lôi TBM Avenger cùng 14 phi công cất cánh từ căn cứ không lực hải quân Lauderdale, Florida tham gia diễn tập. Trên đường quay về căn cứ qua khu vực Bermuda, cơ trưởng Chuck Taylor gửi về bức điện tử thân với những câu nói vô nghĩa. Ông nhắc đến vùng nước trắng, mặt biển sao động, la bàn đột ngột say tít mù. 5 chiếc quân cơ đã bay vô định cho đến khi hết nhiên liệu và đáp xuống biển trước khi biến mất một cách vô cùng đơn giản. Cùng ngày, Hải quân Mỹ triển khai lực lượng tìm kiếm cứu hộ trên không và trên biển. Một thủy phi cơ PBM Mariner mang theo 13 người cũng một đi không trở lại trong lúc làm nhiệm vụ. Kết luận điều tra của Hải quân Hoa Kỳ đã đưa ra một số giả định về vụ việc mất tích trên của đội bay 19. Tuy nhiên, nguyên nhân thực sự vẫn là điều bí ẩn. Cách chương.